Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Ba Cánh Cửa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết hành trình lần này Tam Đế Sơn Phượng Hoàng Tông đã thu được rất nhiều, nhưng mà cũng nhờ vào may mắn đó là cái người mà thủ hộ ở đây, người ta cảm ứng được cái khí tức Long Kỵ Đế Thuật của Tô Hàn, cho nên không ra tay với bọn họ để cho bọn họ mặc sức mà hấp thu thần hồn linh dịch, đó là linh dịch thần hồn ở cấp cấp thần, cho nên là toàn bộ Phượng Hoàng Tông phát triển rất nhanh. Ở phần cuối khi mà họ tiến thêm một cái cửa khác thì lại gặp người của Thần Mộng Phái. Vô số người phải kinh ngạc vì sự phát triển tu vi của Phượng Hoàng Tông, cho nên dùng thần niệm quét qua nhưng lại bị Hương Nhi trấn về. À, cái này không phải là Hương Nhi mà Diệp Tiểu Phỉ chứ. Diệp Tiểu Phỉ lúc này cũng đã đột phá lên Á Tiên cấp. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Oai của Thiên Đế đáng sợ làm sụp đổ rất nhiều thần niệm, để cho không ít người của Thần Mộng Phái vẻ mặt tái nhợt lùi lại mấy bước. Bọn họ biết rằng cái quét nhìn này của mình là khá vô lễ, khiến cho Diệp Tiểu Phỉ tức giận. Đồng thời bọn họ cũng biết là Diệp Tiểu Phỉ đã đạt tới Thiên Đế đỉnh phong, bởi vì thần niệm của mấy Thiên Đế cảnh khác của Thần Mộng Phái cũng tại thời điểm uy áp của Diệp Tiểu Phỉ tỏa ra mà trực tiếp bị chấn nát. Ở dưới Á Tiên cấp thì nàng chính là mạnh nhất. Thật có lỗi là chúng ta có chút thất lễ. Đỗ Thiên Lâm kịp thời phản ứng lại, ôm quyền, sau đó thở sâu nói. Có thể tưởng tượng nổi là Phượng Hoàng Tông ở trong Táng Thần Phủ đến cùng đã thu hoạch được cái gì. Thần Mộng Phái ta không có vận may đó, nhưng vẫn là chúc mừng các ngươi. Làm tông chủ, ta cảm thấy ngươi cần phải dạy bảo người của ngươi một chút hai chữ lễ phép nên viết như thế nào. Diệp Tiểu Phỉ hừ lạnh một tiếng, đem uy áp thu hồi. Thôi, Tô Hàn phất tay một cái nói, Đỗ Tông Chủ cứ việc yên tâm, thông đạo này Phượng Hoàng Tông ta không tranh đoạt với các ngươi, chúng ta sẽ đi thăm dò hai cái thông đạo khác, chờ thăm dò xong lại đến thông đạo này nhìn một chút, cho nên trong khoảng thời gian này, vô luận bên trong có bảo vật gì, Thần Mộng Phái đều có thể tận khả năng thu hoạch. Vậy thì bản tông ở đây trước hết cảm ơn trước, Đỗ Thiên Lâm lần nữa ôm quyền. Giờ khắc này, cái ngạo khí của thượng vị giả đã bị phá hủy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Dù sao bây giờ cùng so sánh với Phượng Hoàng Tông, Thần Mộng Phái của hắn còn có tư cách gì để mà kiêu ngạo? Không có, đã không còn cái gì nữa rồi. Ở trước mặt của 6 vạn đạo tôn cảnh, những người này của Thần Mộng Phái yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích. Người của Phượng Hoàng Tông xoay đi dưới cái nhìn chăm chú của Đỗ Thiên Lâm, liền hướng vào lối đi ở bên phải. Sau khi bọn hắn rời đi, vô số người của Thần Mộng Phái tất cả đều biến sắc. Tông chủ, tu vi của đám người Phượng Hoàng Tông này đều tăng lên vô cùng dữ dội. Bọn hắn ở bên trong Táng Thần Phủ đến cùng đã đạt được cái gì? Ta cảm thấy chúng ta có phải là nên đi Táng Thần Phủ nhìn một chút hay không? Không thể lãng phí thời gian mãi ở đây được. Thế nhưng mà trong cái thông đạo này còn có tiên khí bán thành phẩm, nó đã thành hình rồi. Nếu như có thể đạt được chỉ cần mang về để cho tổ thánh hơi luyện chế một chút, liền có thể biến thành chính phẩm. Đúng vậy, nếu như có thể đạt được, vậy Thần Mộng Phái ta liền sẽ có 2 kiện tiên khí. Đây là thứ mà bất kỳ tông môn nào cũng không thể có được. Đúng vậy, chúng ta đã hao phí thời gian ở đây dài như vậy rồi, tuyệt đối không thể phí công nhọc sức mà lại không đạt được thứ gì. Mọi người tranh luận lẫn nhau, mỗi người một ý. Vẫn có rất nhiều người muốn đi Táng Thần Phủ nhìn một chút. Dù sao thì tu vi tăng trưởng đến từ Phượng Hoàng Tông tạo thành sức hấp dẫn lớn lao đối với bọn họ, phải nói là quá lớn đi. Bên trong Táng Thần Phủ, coi như thực sự có tạo hóa cơ duyên gì thì chỉ sợ cũng đã bị Phượng Hoàng Tông đoạt mất rồi. Đỗ Thiên Lâm lắc đầu. Ở trong lòng hắn tuy nói là hâm mộ, thậm chí là có chút ghen ghét, nhưng hắn vẫn như trước có thể giữ vững sự tỉnh táo. Tô Hàn kia chính là thiên vận chi tử, Phượng Hoàng Tông cũng là thiên vận chi tông, không thể so sánh và cũng không cần phải so. Đỗ Thiên Lâm hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt lại rơi vào trên lối đi này. Còn thiếu một chút, chỉ còn thiếu chút thôi. Chỉ cần thiếu một chút cuối cùng là bản tông liền có thể đem kiện bán thành phẩm tiên khí kia đoạt lấy. Ở trên mặt khí vận thì chúng ta vô pháp so sánh với Phượng Hoàng Tông, vậy thì chúng ta càng phải nỗ lực hơn, xem người nào là kẻ liều mạng. Lối đi tuy rằng là có chút ít, thế nhưng mà có ánh sáng của cung điện chiếu rọi vẫn để cho đám người Tô Hàn có thể trông thấy rõ ràng. Nơi này là rất rộng, không hề chật hẹp như lúc nhìn thoáng qua. Hai bên vách tường bóng loáng, cũng không có âm u ẩm ướt như vách động lúc trước, ngược lại trong mơ hồ còn có một loại cảm giác ấm áp. Tốc độ của đám người Tô Hàn không tính là chậm, Nhưng lối đi này lại giống như không có điểm cuối vậy. Trọn vẹn phải đi tới 3 ngày, bọn họ mới đến một mảnh địa phương khác. Xác thực mà nói đây thì không thể xem như là phong cảnh, chẳng qua là vách động phía trước bỗng nhiên rộng lớn dâng lên. Thời điểm ngước mắt nhìn lên có thể thấy được hai bên trái phải giống như bị người ta đào khoét ra, và có hai phiến cửa lớn màu vàng óng xuất hiện. Ở phía trên đại môn này có khắc long vẽ phượng, còn có các loại kỳ chân dị thú khác. Mỗi một đầu đều sinh động như thật, phảng phất tùy thời có thể từ trên đại môn sống dậy mà lao ra. Để cho đồng tử đám người Tô Hàn co rụt lại chính là ở bên cạnh hai cánh cửa lớn này, vậy mà đều đứng một con thỏ. Lông tóc của con thỏ là màu trắng tinh, hai mắt huyết hồng, cứ như vậy lẳng lặng đứng đó, nhìn chăm chăm vào đám người Tô Hàn. Rõ ràng nhìn qua chỉ là con thỏ vô hại, nhưng trong nháy mắt nhìn vào lại cho đám người Tô Hàn một loại cảm giác, nó có áp lực vô phương chống lại, khó có thể hình dung. Chúng nó chính là thủ hộ giả trong Ma Long Quật sao? Tô Hàn trong lòng thầm nói. Ý tức. Đúng lúc này con thỏ bên trái bỗng nhiên mở miệng. Giống như cái thân ảnh màu đen kia, nó lại có thể mở miệng nói được tiếng người. Tô Hàn sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ khí tức này rốt cuộc là ý gì. Hết sức rõ ràng là thân ảnh màu đen kia đã chuyển đến tin tức về nơi này. Nó nói chính là muốn khí tức yêu long đế thuật của Tô Hàn. Tô Hàn mím môi một cái cũng không hề lưỡng lự bày ra long kỵ đế thuật. Thông qua. Căn bản không có bao lâu thời gian, chỉ vỏn vẹn vừa triển khai thì con thỏ kia liền mở miệng. Ầm. Hai cánh cửa lớn trong tiếng vang ầm ĩ toàn bộ đều mở ra. Trong thông đạo này hết thảy có 10 cánh cửa, mà các ngươi chỉ có quyền vào một cánh. Con thỏ kia nói, muốn đi vào cái nào thì là quyền lựa chọn ở các ngươi, còn sau khi thì lập tức ra ngoài. Bốn chữ cuối cùng mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, để cho đám người Lăng Tiếu không khỏi nhướng mày, trong lòng thầm nhủ. Mẹ nó, một con thỏ mà phách lối như vậy sao? Đương nhiên những lời này hắn chỉ dám nói trong lòng một chút thôi. Con thỏ thì cũng phải xem là dạng thỏ gì, trên đời cũng có thỏ rít và thỏ rát. Ít nhất bây giờ bày trước mắt bọn hắn không phải là con thỏ bình thường. Có thể nói một chút là trong 10 cánh cửa này có những gì không? Tô Hàn nói, không thể. Con thỏ trực tiếp cự tuyệt. Tô Hàn lộ ra một nụ cười khổ, sau đó lâm vào trầm tư. Xem ra, hai cái lối đi khác hẳn là cũng giống như nhóm người mình, riêng phần mình chuẩn bị một cánh cửa. Để mà xông vào thì rõ ràng là không thể được. Không nói thực lực cường hãn của đám người bảo vệ, vỏn vẹn là tình nghĩa để cho người ta, để cho đám người mình lựa chọn, thì cũng để cho Tô Hàn không thể mặt dày mày dạn mà xông vào. Huống hồ Tô Hàn dự định về sau còn có cơ hội còn quay lại nơi đây. Cho dù là mình vô pháp tiến vào, nhưng mà có thể để cho Phượng Hoàng Tông tiến vào cơ mà. Nếu bây giờ xông vào tương đương với chặt đứt con đường sau này của Phượng Hoàng Tông, hắn không thể nào làm như vậy được. Đã như vậy giờ phút này rốt cuộc muốn tiến vào cánh cửa nào đây? Hắn dương mắt bày ra thần niệm quét vào cửa bên trái. Nhưng mà tuy nói đại môn đã mở ra, lại có một quầng sáng màu vàng kim tồn tại, thần niệm vô phương xuyên thấu, tự nhiên không biết là bên trong có được cái gì. Ca ca, chúng ta hãy không thì đi đằng trước nhìn một chút. Thương Nhi nhìn về phía Tô Hàn ra hiệu, Tô Hàn hơi trầm ngâm lắc đầu. Không cần thiết phải như thế. Ở những cánh cửa phía sau đến cùng có cái gì chúng ta căn bản không biết. Ở trong 10 cánh cửa này, tuyển chọn ra một cái thì chỉ có thể xem vận khí thôi. Thỏ đại nhân, tối thiểu nhất thì ở sau 10 phiến cửa này đều có đồ vật trước. Hương Nhi lại nhìn về phía con thỏ cười híp mắt, lại càng dùng tôn xưng với đối phương. Cũng không biết có phải hay không là mấy chữ thỏ đại nhân này có tác dụng. Con thỏ bên phải lông tóc khẽ nhúc nhích một chút rồi mới nói. Ở đằng sau mỗi cánh cửa đều có một cái nhà kho, và mỗi trong kho đều có hàng, cất giữ đủ các loại đồ vật. Chỉ bất quá là những vật này có mạnh có yếu, có chân quý và có không. Bất quá mặc kệ là cái gì, thì ít nhất đối với các người bây giờ mà nói, đều là hữu dụng mà còn là tác dụng rất lớn. Hì hì, tạ ơn ngài, Hương Nhi cười nói. Không cần khách khí, con thỏ kia lặp lại một câu. Cặp mắt của Lăng Tiếu trừng lớn, khóe miệng hùng hằng co quắp mấy lần. Con thỏ bên phải chết tiệt này cũng không khỏi quá nhân tính hóa rồi. Khục, Lăng Tiếu hò nhẹ một tiếng, lộ ra nụ cười mắn tự cho là hết sức mê người, đi vào trước mặt con thỏ mà nói. Thỏ đại nhân, vậy ngài có thể nói lại một chút hay không, là trong đại môn này đến cùng có cái gì, đại khái nói qua một chút là được. Tỉ như, ở trong cánh cửa nào có tiên tinh, bên trong cánh cửa nào có tiên khí, kiểu đó, tạ ơn ngài trước. Con thỏ nhúc nhích chậm rãi phun ra một chữ, cút. Lăng Tiếu trợn trắng mắt lên. Tốt rồi, Tô Hàn mở miệng, Nếu đã muốn tìm kiếm vận may thì cũng không cần thiết lãng phí thời gian, liền chọn một cái đi. Hứa hắn liền chỉ vào cánh cửa ở bên trái. Chắc chắn chứ? Con thỏ kia hỏi lại. Xác định, Tô Hàn gật đầu. Soạt, màn sáng liền trực tiếp biến mất, để cho đám người Tô Hàn và Lăng Tiếu tiến vào bên trong. Không gian bên trong cũng không lớn, giống như lời con thỏ nói, nó thực sự chỉ là một cái nhà kho, không có khả năng đem tất cả mọi người đều dung nạp, cho nên Phượng Hoàng Tông chỉ có không đến 100 người tiến vào bên trong. Đằng sau cánh cửa này không hề có kỳ chân dị bảo như trong tưởng tượng, cũng không có thần hồn linh dịch, cái loại đồ vật tạo hóa kia. Có chăng chỉ là bốn phía treo trên vách tường là từng khoảng hào quang màu nhũ bạch là tinh thạch. Đây là... Nhìn ít tinh thạch này, tất cả mọi người đều mở to mắt mà nhìn. Tiên tinh. Tiên tinh kia vô luận độ lớn nhỏ hay màu sắc, hay là tiên lực được bộc phát ra ngoài, thì đều giống như đúc chỗ tiên tinh mà thủ tôn Thái Hư Giáo đã từng lấy ra. Quả nhiên là có tiên tinh, mắt Tô Hàn sáng lên. Âm Dương Đào Thánh kia làm sao biết được là nơi này có tiên tinh tồn tại chứ? Hắn coi như có tới Ma Long Quật, nhưng nơi này còn có con thỏ thủ hộ, hắn cũng cần phải xông vào được mới đúng. Chẳng lẽ tiên tinh mà hắn nói là ở một chỗ khác sao? Tiên tinh nơi này treo đầy vách tường, ngoại trừ mặt đất ra thì phía trên và hai bên đều có khảm nạm đầy trong vách tường, tản ánh sáng mê người. Đại khái quét qua chỉ nhìn số lượng đã vượt quá 10 vạn. Đối với tu sĩ ở hạ đẳng tinh vực mà nói, cho dù là một viên tiên tinh cũng đều cực kỳ chân quý, chớ nói chi là 10 vạn. Nhưng mà Tô Hàn đối với tiên tinh này lại không thể hài lòng. Vô luận là các cái nguyên tố tinh thạch trong tống tài các hay thần hồn linh dịch trong táng thần phủ, mỗi một cái so với tiên tinh đều mạnh hơn rất nhiều. Có thể nói là cánh cửa này ở trong Ma Long Quật chính là yếu nhất. Đương nhiên, đây cũng là nhìn từ góc độ cá nhân của Tô Hàn mà thôi. Nếu như nhìn từ góc độ 5.000 vạn đệ tử của Phượng Hoàng Tông mà nói, thì số lượng tiên tinh vượt quá 10 vạn đã là chí bảo kinh thiên. Đáng tiếc, Tô Hàn bĩu môi, nếu như ở tại trung đẳng tinh vực, ta tùy ý xuất ra một viên nguyên tố tinh thạch, khả năng đổi lấy tiên tinh cũng không chỉ là 10 vạn. Xem ra cánh cửa này thực sự đã bị phí phạm triệt để rồi. Cái thứ như vận may này ai có thể nói chính xác được chứ? Hủy Diệt Nữ Hoàng nói cũng không sai biệt lắm. 10 vạn linh tinh trở lên đối với Phượng Hoàng Tông tác dụng to lớn khó có thể tưởng tượng. Tham lam thì cũng có chừng mực thôi. Người khác đều nói ta là thiên vận chi tử, nói Phượng Hoàng Tông là thiên vận chi tông. Bọn hắn làm sao biết được, hết thảy những cái này không phải là vận khí. Tô Hàn thở dài một tiếng. Đám người Lăng Tiếu đã sớm bắt đầu tiến hành đào móc đối với tiên tinh. Tiên tinh khảm nạm trên vách tường này cũng không quá cứng, không cần phải vận dụng khí lực quá lớn là có thể đem chúng cậy ra. Bởi vậy chỉ vỏn vẹn mất 5 phút thì toàn bộ tiên tinh trên vách tường đã bị đào móc xuống, tổng số lượng là 12 vạn 5 ngàn miếng. Cũng xem như là khá. Nhìn dáng vẻ dầu dĩ không vui của Tô Hàn, Hủy Diệt Nữ Hoàng lại nói, cũng đừng quên, chút tiên tinh này chẳng những có thể dùng cho người thi triển tiên khí mà còn có thể gia tăng uy lực tuyệt cường, càng là một đồ vật trọng yếu khi luyện chế tiên khí. Thời điểm luyện chế tiên khí nếu có thể gia tăng một chút, phẩm chất tiên khí cũng được đề cao. Nếu mà để so sánh, nguyên tố tinh thạch tuy có khả năng hối đoái rất nhiều tiên tinh, nhưng cái đó thì ít nhất cũng phải để tiến vào trung đẳng tinh vực. Mà sau khi ngươi tiến vào trung đẳng tinh vực, còn có thể tùy ý trở về hay sao? Còn có thể đem người ta hối đoái tiên tinh đưa về hạ đẳng tinh vực sau? Coi như làm được thì cũng là rất khó. Bởi vậy mà 12 vạn tiên tinh này đối với Phượng Hoàng Tông ở thời khắc này tác dụng vẫn là rất lớn. Nói cũng đúng, Tô Hàn khẽ gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Hủy Diệt Nữ Hoàng trêu chọc nói, từ lúc nào thì ngươi biến thành một kẻ khéo hiểu lòng người như vậy rồi? Ý của ngươi là ta lúc trước liền không khéo hiểu lòng người? Không không, người trước kia cũng khéo hiểu lòng người. Cảm thụ được Hủy Diệt chi lực tràn ngập bốn phía, Tô Hàn liền tranh thủ thời gian làm lành. Cánh cửa này kết thúc cũng đại biểu cho cái thông đạo này đã kết thúc. Hai con thỏ kia rõ ràng không hề có dáng vẻ muốn giữ lại, mang theo vẻ tiếc hận. Đám người Tô Hàn từ đầu thông đạo này đi ra, lại đến đầu lối đi thứ hai. Ba lối đi đều là giống nhau cả. Không bao lâu bọn họ lại thấy được hai cánh cửa lớn, cũng nhìn thấy hai con thỏ. Hai con thỏ này không có tiếp tục yêu cầu yêu lòng đế thuật nữa, hẳn là đã biết thân phận của bọn hắn. Sau khi suy nghĩ, Tô Hàn không tin tà, như trước vẫn là không có tiến lên mà thử cánh cửa bên trái. Ở phía sau cánh cửa không có tiên tinh mà có một tấm bàn đá tồn tại ở đó. Ở trên đó tồn tại chữ vật giới chỉ tỏa ra ánh sáng màu đen lẳng lặng bày trên bàn đá. Không ai động tới, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào ba cái nhẫn này, lặng yên không nói. Cuối cùng Tô Hàn nhấc chân chậm rãi, đi tới trước ba cái nhẫn. Hắn hơi trầm ngâm một chút, đầu tiên là cầm tới chữ vật giới chỉ bên trái. Đối với thứ bên trái, Tô Hà tựa như là lựa chọn độc hữu vậy. Ở bên trong chữ vật này không có thần niệm, hiển nhiên đều là vật vô chủ, cho nên Tô Hàn có thể tùy tiện nhìn thấy bên trong có thứ gì. Mà khi thần niệm của Tô Hàn thăm dò vào trong chữ vật giới chỉ thứ nhất, thân thể hắn không khỏi chấn động một phen. Không gian trong cái chữ vật giới chỉ này rất lớn, so với đồ trong hạng đẳng tinh vực thì lớn hơn phải đến gấp mấy trăm lần. Không thể nghi ngờ là nếu như nhìn thấy con hiến tài cự thú lúc trước mà có một viên chữ vật giới chỉ như bây giờ, vậy thì thực sự hắn có thể đem cả tinh linh đại sơn trên lưng con cự thú đó thu lại vào trong chữ vật giới chỉ. Nhưng mà không gian giữ vật giới chỉ lớn như vậy lại là một mảng hư vô, chỉ có một vật lẳng lặng phiêu phủ ở khu vực trung ương, đó là một cái bình ngọc. Bình ngạch này không lớn, cùng với những cái bình ngọc bình thường không khác biệt gì nhiều. Nếu không phải dùng thần niệm quét nhìn, mà vỏn vẹn chỉ nhìn bằng mắt thường, ở trong một không gian chữ vật to lớn như vậy, thật đúng là nhìn không ra. Ở phía trên bình ngọc có dán một tờ phù lục viết một hàng chữ, tạo hóa thánh linh đan. Chỉ năm chữ này thôi đã để đồng tử Tô Hàn co lại, thân thể rung mạnh. Hắn đã từng là một luyện đan sư đỉnh cấp, như thế nào không biết tạo hóa thánh linh đan. Cái này có thể xưng là hiệu quả kinh người trong hạ đẳng tinh vực. Tạo hóa thánh linh đan ở dưới tiên cảnh, mặc kệ là tu vi bậc nào thôn phệ vào, thì cũng trong nháy mắt đột phá một phẩm cấp. Cái này chính là dược hiệu của tạo hóa thánh linh đan. Trừ cái đó ra còn có một thứ mấu chốt, đó chính là tạo hóa thánh linh đan này còn có thể thôn phệ hai lần, vẫn có hiệu quả tương tự. Nói cách khác là một cái ngũ phẩm thiên đế cảnh liền có được hai cái tạo hóa lánh linh đan, thì hắn có thể mạnh mẽ đem tu vi của mình trồng chất lên thất phẩm thiên đế cảnh. Đương nhiên, đan dược này đối với thất phẩm thiên đế cảnh tuy nói là hữu hiệu, nhưng không có khả năng trực tiếp để người ta đột phá lên tiên cảnh. Bất cứ vật gì thì cũng có cấp độ ứng đối, mà đối với loại đồ vật ở tầng thứ này thì tác dụng có thể nói là kinh người, nhưng không phải là nghịch thiên. Nhưng mà cho dù như vậy thì cũng đã quá đủ rồi. Tạo hóa thánh linh đan trong cái bình ngọc này có hết thảy 10 viên. Nếu như để cho đám người hiên viên không dùng thôn phệ, vậy bản thân bọn hắn, tu vi là ngũ phẩm thiên đế cảnh, chỉ trong nháy mắt mình đã có 5 vị thất phẩm thiên đế cảnh. Giống như loại đan dược này thì ở trung đẳng tinh vực cũng có, thượng đẳng tinh vực đồng dạng cũng có, thánh vực cũng vậy. Mà lấy hơi dược liệu của loại thuốc này mà xem thì vô luận ở chỗ nào nó cũng là đan dược cao cấp nhất. Ta cũng có thể thôn phệ hai cái, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Sau hai viên tu vi của ta có thể đạt tới lục phẩm đạo tôn cảnh. Dùng chiến lực tổng hợp của Tô Hàn, nếu nhìn đi tới lục phẩm đạo tôn cảnh, vậy tuyệt đối là cùng với cường giả cấp bậc thủ tôn của Thái Hư giáo chống lại. Loại cấp bậc kia mới là đỉnh phong chân chính của hạ đẳng tinh vực. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Cho dù là dùng tâm cảnh quán ở lúc này cũng không tránh khỏi có chút hưng phấn. Thu hồi lại chữ vật giới chỉ này, Tô Hàn lại cầm cái ở giữa lên. Cái chữ vật giới chỉ này có không gian cũng đồng dạng là như vậy. Ở trong chữ vật giới chỉ thứ hai này thì cũng y nguyên chỉ có một dạng vật phẩm, đó là một thanh kiếm. Một thanh kiếm toàn thân trong suốt, ở trong đó có chất lỏng màu đỏ chảy xuôi như máu vậy. Thanh trường kiếm dựng đứng giữa hư không, có khí tức sắc bén thao thiên phát ra, giống như là muốn đem cả cái chữ vật giới chỉ này xé rách vậy. Tiên khí. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt bùng lóe tinh quang. Hắn có thể dễ dàng nhìn ra phẩm cấp của thanh trường kiếm này. Đây là nhất giai cực phẩm tiên khí, vượt ra khỏi là tất cả các cái bảo vật tiên khí của Tam giáo cửu phái 72 tông. Chỉ có là mảnh vỡ của bên thần mộng phái khi hóa thành vũ khí mới có thể so sánh được. Nhìn trong chốc lát, Tô Hàn cũng đem nó thu hồi, rồi chộp lấy cái chữ vật giới chỉ cuối cùng. Đồ vật cất chứa trong đó vẫn đồng dạng chỉ có một. Nhưng mà đồ vật này, chớp mắt khi Tô Hàn nhìn vào, trái tim triệt để nổ tung, bởi vì đó là một đạo hồn phách. Mà cũng không phải là hồn phách của nhân loại, đó là Phượng Hoàng Ấu Hồn. Hình thể của nó chỉ lớn cỡ đâu đó là bàn tay, nhưng lại tràn ngập ngút. Cái gì đây? Thất thải chi sắc của Phượng Hoàng. Toàn thân trên dưới đều được phủ kín bằng thần hà lông vũ, cùng với cái đuôi chiếm quá nửa thân thể. Không một cái thứ nào mà không nói rõ, đây là một đầu Phượng Hoàng, một đầu Phượng Hoàng ấu niên. Lại có thể là Phượng Hoàng ấu hồn, Tô Hàn khó có thể nào tin được. Phượng Hoàng nhất tộc cùng với Chân Long nhất tộc được đặt song song ở trong một trong thập đại chủng tộc của Ngân Hà Tinh Hệ. Nhưng từ một trình độ nào đó mà nói thì Phượng Hoàng làm Bách Điểu Chi Vương thực sự còn ít ỏi hơn cả Long tộc. Phượng Hoàng Niết Bàn là có thể chủng sinh vô số, nhưng mà Phượng Hoàng này như thế nào chỉ còn lại hồn phách đây? Ở kiếp trước Tô Hàn cũng không phải chưa từng nhìn thấy Phượng Hoàng, cũng chính bởi vì như vậy hắn mới khiếp sợ. Phượng Hoàng nhất tộc có lực ngưng tụ rất mạnh, không phải là người ngoài có thể tưởng tượng được. Nếu chúng nó mà biết được lại có người dám cầm tù chủng tộc của bọn chúng, Phượng Hoàng nhất tộc tất nhiên sẽ nổi trận lôi đỉnh truy sát bốn phương. Không đúng, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng ấu hồn kia bỗng nhiên nhíu mày lại. Ở trong cảm thụ của hắn thì Phượng Hoàng ấu hồn khí tức cực kỳ suy yếu, sáng tối chập chờn, giống như tùy thời đều phải tiêu tán đi. Là có người cứu nó chứ không phải là cầm tù. Trong lòng Tô Hàn khẽ nhảy lên, cái Phượng Hoàng ấu hồn này giờ phút này mà lấy ra, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, nó cần một cái vật dẫn, mà giữ vật giới chỉ này liền là vật dẫn của nó. Đối với Phượng Hoàng nhất tộc, Tô Hàn còn có hảo cảm rất lớn. Quá khứ hắn đã từng tiếp thu qua mấy lần trợ giúp của Phượng Hoàng nhất tộc, đương nhiên hắn cũng trợ giúp ngược trở lại. Bởi vậy mà vừa mới ban đầu, hắn cho rằng là ba vị đế giả kia đã nhốt Phượng Hoàng hậu ấu hồn này, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác chán ghét. Nhưng mà giờ phút này cảm giác chán ghét kia đã hoàn toàn biến mất. Hắn biết là ba vị đế giả này cũng không phải đang nhốt Phượng Hoàng ấu hồn, mà là cứu được nó. Là ai dám đả thương nó, để nó chỉ còn lại hồn phách, mà thoạt nhìn đã sắp hồn phi phách tán. Vẻ mặt băng lãnh chậm rãi hiện lên trên mặt Tô Hàn. Đúng lúc này thanh âm của Lăng Tiếu chuyển tới. Tông chủ, sắc mặt của ngươi có vẻ không tốt lắm. Lăng Tiếu nhìn Tô Hàn lại hỏi, ở trong ba cái chữ vật giới chỉ này đến cùng là có cái gì? Một bình đan dược, một kiện tiên khí, một đạo ấu hồn, Tô Hàn nói. Tiên khí, đan dược và ấu hồn thì trực tiếp bị mọi người bỏ qua, bọn hắn chú ý nhất chính là tiên khí. À, Tô Hàn khẽ gật đầu, bàn tay vung lên, trường kiếm tiên khí trực tiếp hiện ra trước mặt mọi người. Cảm thụ được uy áp khủng bố đến từ trường kiếm, cùng với khí tức kinh người phát tán ra, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Lại có tiên khí. Xem ra lần này tông chủ lựa chọn không sai, tiên khí này so với tiên tinh kia thì mạnh hơn rất nhiều. Từ khí tức đến mà xem thì có vẻ cấp bậc của kiện tiên khí này so với tiên khí của đám tam giáo cửu phái kia còn phải cao hơn. Đây chính là tiên khí hoàn chỉnh, không giống như là thần mộng phái ở bên đó, mệt gần chết cũng chỉ vì một kiện bán thành phẩm tiên khí mà thôi. Quả nhiên, cái chữ thiên vận chi tử này là không sai. Tông chủ chỉ tùy tiện lựa chọn cũng có thể đạt được tiên khí. Ngoại trừ kiện tiên khí trường kiếm ra, Phượng Hoàng ấu hồn và đan dược Tô Hàn không giải thích quá nhiều. Phượng Hoàng ấu hồn có nói bọn hắn cũng không hiểu, còn đan dược hết thảy chỉ có mùi viên, cho ai mới được đây. Thật sự muốn cho thì cũng không thể cho đường hoàng trước mặt mọi người như vậy. Mà Tô Hàn không nói, những người khác tự nhiên cũng không hỏi. Chỉ là Lăng Tiếu và Tô Hàn quan hệ trong đó mới có thể đi hỏi đầy miệng, nói đến những điểm nghiêm trọng. Cái này cũng là đối với tông chủ đặt ra nghi vấn. Bọn họ có ngày hôm nay toàn bộ đều do một tay Tô Hàn mang tới. Đồ vật mà Tô Hàn đạt được là gì, chẳng lẽ còn phải giải thích với bọn hắn hay sao? Lui ra khỏi lối đi thứ hai, ánh mắt của đám người Tô Hàn dừng lại ở trên lối đi cuối cùng. Mà cái thông đạo này là lối đi mà người của thần vọng phái vẫn luôn thăm dò. Bọn hắn ở đây dây dưa thời gian dài như vậy, hai cái lối đi khác không có khả năng là chưa từng đi. Chẳng qua là tại hai đầu thông đạo kia, chắc chắn cũng không có đạt được đồ vật gì, không có cơ hội quá lớn. Thông đạo này là đầu thông đạo duy nhất bọn hắn có cơ hội, vì vậy bọn hắn mới kiên trì ở lại. Chúng ta đã thăm dò xong hai cái lối đi, mới không đến một ngày mà thôi. Bọn hắn trước đó bị thương nặng như vậy, hiện tại lại tiến vào hay sao? Diệp Tiểu Phỉ tặc lưỡi. Xem ra là kiện tiên khí kia rất có sức hấp dẫn. Đó là đương nhiên, Tô Hàn mỉm cười. Bán thành phẩm tiên khí là đã triệt để hình thành rồi, căn bản không cần phải tiên cảnh tới luyện hóa. Cho dù là dùng tu vi của âm dương đào thánh, cũng có thể đem tiên khí luyện hóa hoàn chỉnh. Nói cách khác, chỉ cần bọn hắn đạt được món bán thành phẩm tiên khí kia, thì đã tương đương với việc là đạt được một kiện tiên khí hoàn chỉnh rồi. Có thể có được một kiện tiên khí hoàn chỉnh, đừng nói là hao phí 2 năm, coi như hao phí 20 năm, 200 năm thì lại thế nào? Đúng vậy, tất cả mọi người đều gật đầu, nhìn từ bên ngoài mà thở dài. Nhưng mà Tô Hàn lại luôn cảm thấy đám người kia có một loại cảm giác vô phương che giấu sự ưu việt. Ngẫm lại cũng đúng thôi. Thần mộng phái ở đây liều sống liều chết còn bốc lên nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng, còn không nhất định có thể lấy được món bán thành phẩm tiên khí kia tới tay. Mà đám người Tô Hàn tiến vào nơi này, trước trước sau sau chưa tới thời gian một ngày, đã lấy được một kiện nhất giai cực phẩm tiên khí không nói, càng đạt được thêm 12 vạn tiên tinh. Phượng Hoàng ấu hồn cùng với đan dược tạm thời không đề cập tới. Tùy tiện vung ra thần mộng phái qua 28 con phố rồi, đổi thành bất luận người nào cũng chỉ sợ là sẽ có cảm giác ưu việt thôi. Phụ thân, chúng ta vào xem. Tô Giao tới cạnh người Tô Hàn nói. Tô Hàn liếc nhìn ra đầu này cười nói, xem ra ngươi cũng hết sức kiêu ngạo sao? Không kiêu ngạo là giả. Tô Giao ngửa đầu nhìn Tô Hàn, bất quá ta là bởi vì phụ thân mà thấy kiêu ngạo, chứ không phải là bởi vì món tiên khí và những tiên tinh kia. Sẽ như người nói, Tô Hàn vuốt cái mũi ngọc của nàng sau đó lại nói, ở bên trong thông đạo này còn có một cánh cửa thuộc về chúng ta, tự nhiên phải tới xem. Tiếng nói vừa dứt, Tô Hàn phất tay, đám người ngựa Phượng Hoàng Tông tất cả hướng lối đi mà tiến vào. Sau khoảng nửa canh giờ sau, oanh một tiếng, tiếng nổ thật to từ phía trước truyền tới. Sau tiếng nổ vang, âm thanh lo lắng của Đỗ Thiên Lâm cũng truyền tới. Thiên đế cảnh hai bên tách ra, kiềm chế nó, đạo tôn cảnh chiếm phong vân tiêu tan trận, có thể kéo dài bao lâu thời gian thì kéo bấy lâu. Ở hợp thể cảnh trở xuống, dung hợp chiến lược lại. Đợi tên này sau khi kiểm chế thì lập tức bắt lấy tiên khí kia. Một khi bắt được thì lập tức rút lui, không cho phép do dự bất cứ chút nào. Vâng. Từng đạo âm thanh gào thét ngưng tụ thành một đoàn chấn như thiên lôi. Ở phía sau đám người Phượng Hoàng Tông ngạc nhiên một hồi. Xem ra, vì để đạt được món bán thành phẩm tiên khí kia, thần mộng phái thực sự là liều mạng, Hương Nhi thầm nói. Tô Hàn không có mở miệng mà nâng bước chân, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Không bao lâu sau, hào quang sáng tỏ tiến nhập vào trong tầm mắt, chỉ thấy một đạo màn sáng cực lớn đem đám người thần mộng phái toàn bộ đều bao vây lại. Đối diện với đối phương, à bên trong dĩ nhiên là những đệ tử của thần mộng phái, gần nhất là đám người hư thiên cảnh, sau đó là thần hải cảnh, hợp thể cảnh thì ở giữa. Mỗi người vẻ mặt tái nhợt, rõ ràng tiêu hao rất nhiều, nhưng bọn hắn vẫn kiệt lực kiên trì, đánh ra từng đạo tu vi, hòa là một thể, quán chiếu vào một đạo cánh tay hư ảo trên đỉnh đầu bọn họ. Bàn tay này đứng dựng giữa trời, cũng không có hành động gì, hiển nhiên là đang chờ đợi thời cơ. Thần niệm mở ra, lướt qua những người này, có thể thấy được đối diện với bọn hắn đang có một đạo thân ảnh to lớn đứng thẳng. Đó là một con thỏ. Một đầu thỏ toàn thân trắng như tuyết nhưng rất cao, phải đạt tới 2.000 trượng. Nó đứng ở nơi đó như một tòa núi lớn, tầm mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào người của thần mộng phái, có một loại là một người canh giữ cửa. Vạn người không thể xông qua, nhưng ở đây là một thỏ giữ cửa. Mà phía sau lưng con thỏ, ở khoảng cách không đủ 1 mét, đang có một thanh trường thương màu đen trôi nổi. Thanh trường thương này được bao bọc bởi một đoàn hào quang màu vàng óng, khí tức tản ra không khác biệt gì so với tiên khí. Xem ra, thanh trường thương kia chính là bán thành phẩm tiên khí trong miệng của đám người thần mộng phái. Tô Hàn nhíu mày, chẳng qua trường thương này tại sao lại phiêu phủ ở đây? Không phải tất cả đều cất giữ sau cánh cửa sao? Chẳng lẽ đám người Đỗ Thiên Lâm đã cưỡng ép đem đại môn mở ra? Trải qua giây lát, ý nghĩ này liền bị đám người Tô Hàn ném ra sau đầu. Ngay cả nhóm người mình cũng tuyệt đối không thể xông phá qua cánh cửa. Chỉ dựa vào những người này của thần mộng phái thì làm sao mà xông được? Bọn hắn coi như có thủ đoạn mạnh hơn, thế nhưng tu vi còn bày ra ở đó, liền đã chú định là bọn hắn không có khả năng thành công. Nói như vậy thì chỉ có một nguyên nhân thôi, đó là thanh trường thương này tự động xuất hiện ở đây. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía con thỏ khổng lồ kia, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Chớp mắt này, Tô Hàn từ trong mắt con thỏ thấy được một loại cảm xúc, đó là trêu tức đối với đám người thần mộng phái. Con thỏ này đang cố ý trêu chọc bọn hắn. Trong đầu Tô Hàn liền xuất hiện một ý nghĩ hoang đường như vậy. Thăm dò hai cái lối đi thì gặp được 4 con thỏ, mỗi con cho Tô Hàn một loại cảm giác đều lạnh lùng vô tình. Tại sao đầu thỏ này lại đặc thù như thế chứ? Đương nhiên mặc kệ là con thỏ này hay là 4 con thỏ khác thì đều có một điểm giống nhau, đó chính là nó cực kỳ cường hãn. Tiền phước nhường một chút đi. Sau một lát, Tô Hàn đi tới chỗ sau lưng những đệ tử hư thiên cảnh của thần mộng phái mở miệng ra. Những đệ tử kia thần sắc căng cứng đang chuẩn bị ra tay, nghe được lời này của Tô Hàn không khỏi sửng sốt một chút. Ngay sau đó, người muốn làm gì? Tô Tông Chủ, ngươi đã nói là sẽ không tranh đoạt với thần mộng phái ta. Tiên khí kia là chúng ta phát hiện ra trước, vì thế chúng ta ở đây đã hao phí quá nhiều tinh lực và thời gian, mong rằng Tô Tông Chủ giơ cao đánh khẽ. từng đạo âm thanh mang theo vẻ khẩn trương từ trong miệng những người này truyền ra. Đám người Phượng Hoàng Tông bây giờ mạnh đến mức nào bọn họ đều đã biết, cho nên cho dù trong lòng cực kỳ bất mãn, bọn hắn cũng không dám nói lời quá đáng. Tô Hàn nếu biết rõ suy nghĩ trong lòng họ, không khỏi cười khổ một tiếng lắc đầu. Yên tâm, cái tiên khí này ta không đoạt với các ngươi. Vậy ngài đi qua làm gì? Có người hỏi. Tô Hàn nhướng mày, ta nói không cùng các ngươi đoạt thì liền không cùng các ngươi đoạt. Còn ta đi qua làm gì? Việc này các ngươi không được xen vào. Nghe thấy lời ấy, người mở miệng ngữ khí hơi khựng lại nhưng không nói thêm gì nữa. Phượng Hoàng Tông bỗng nhiên tới đã phá vỡ đi kế hoạch của Thần Mộng Phái. Đám người Đỗ Thiên Lâm ở trước nhất ra phút này cũng quay đầu nhìn lại. Tô Tông Chủ, ngươi đây là ý gì chứ? Đỗ Thiên Lâm nhíu mày trầm giọng nói. Đánh cắp chiến quả của người khác cũng không phải chuyện tốt. Chớ có khẩn trương. Thời điểm Tô Hàn mở miệng liền hướng đám người Lăng Tiếu phất tay ra hiệu cho bọn họ không cần theo tới. Ngược lại là chỉ có quyền lợi và một cánh cửa, lại chả có nguy hiểm gì, một mình Tô Hàn là đủ rồi. Bước chân nhấc lên, Tô Hàn xuyên qua đám người tiến lên, cuối cùng đi tới bên cạnh đám người Đỗ Thiên Lâm. Thời điểm mà con thỏ kia nhìn thấy Tô Hàn, thân ảnh to lớn của nó lúc này chấn động một cái. Nếu như không phải Tô Hàn vẫn luôn dùng thần niệm quan sát nó, thật đúng là khó mà phát giác ra động tác tinh tế này. Tô Hàn, người rốt cuộc muốn làm gì? Mắt thấy Tô Hàn cùng thanh trường thương khoảng cách càng ngày càng gần, Đỗ Thiên Lâm cũng theo bản năng là treo chân lên. Tô Hàn không để ý tới hắn mà trực tiếp đi qua bên cạnh hắn, tới trước mặt con thỏ kia. Con thỏ nhìn Tô Hàn chằm chằm không mở miệng cũng không ngăn cản. Sau đó, một màn để cho đám người Đỗ Thiên Lâm trợn mắt há hốc mồm phát sinh. Tô Hàn cứ như vậy từ bên cạnh con thỏ lướt qua, mà con thỏ kia giống như không nhìn thấy hắn vậy. Cái này làm sao có thể? Cái con thỏ đáng chết này vậy mà không ngăn trở hắn. Tất cả mọi người của Thần Mộng Phái đều nghẹn họng nhìn chân chối, không thể nào tin được. Bọn hắn đã từng thử qua vô số lần muốn xuyên qua chỗ này, nhưng con thỏ kia tựa như một tòa núi lớn, cho tới bây giờ đều không cho bọn hắn đi qua. Nguyên bản là Đỗ Thiên Lâm còn muốn nhắc nhở Tô Hàn một chút, hiện tại thì tốt rồi, ngay cả khí lực mở miệng cũng không có. Con thỏ kia căn bản không có ý định phản ứng với Tô Hàn. Càng cho người ta hít vào một hơi khí lạnh, là thời điểm Tô Hàn đi ra phía sau con thỏ, bỗng nhiên đưa bàn tay ra, đem thanh trưởng thương kia một phát bắt được. Hả? Đám người Thần Mộng Phái xám chút tức điên, Đỗ Thiên Lâm trực tiếp quát. Tô Hàn, đó là tiên khí của Thần Mộng Phái ta. Không, đây là tiên khí của Ma Long Quật. Tô Hàn lắc đầu, nhìn chăm chăm vào thanh trưởng thương kia trong chốc lát sau đó buông ra. Hắn quay đầu nhìn về phía đám người Đỗ Thiên Lâm mà nói. Đỗ Tông Chủ, khuyên các ngươi một câu, con thỏ này không dễ chọc đâu. Tiếng nói vừa dứt, hắn cũng lướt qua trưởng thương rồi biến mất trong tầm mắt của mọi người. Mà đám người Đỗ Thiên Lâm thì đứng đó, nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Trường thương Tô Hàn không có lấy, vẫn lẳng lặng phiêu phủ ở đó. Con thỏ cũng không động, vẫn cản ở trước mặt bọn họ. Đỗ Thiên Lâm trầm tư thật lâu, cuối cùng cắn răng lộ vẻ quả quyết. Thời gian lâu như vậy, còn có những tính mệnh của đệ tử Thần Mộng Phái ta, tuyệt đối không thể buông tha. Phía sau lưng lại chuyển đến tiếng nổ, trong lòng Tô Hàn thở dài. Hắn biết nếu như con thỏ kia không muốn để cho Thần Mộng Phái đạt được trường thương thì bọn hắn không có cách nào lấy được. Thù họ giá ở nơi này đến cùng mạnh đến mức nào? Tô Hàn từ trên thân ảnh màu đen kia càng rõ ràng hơn ai hết. Đừng nói là thiên đế cảnh, coi như tiên cảnh có tới thì cũng vô sự vô bổ. Đối với Thần Mộng Phái, Tô Hàn cũng không có quản nhiều. Lần này hắn hao tốn 3 ngày thời gian xuyên qua lối đi chính, mở ra cánh cửa lớn hắn đều nhìn một lần. Cuối cùng hắn phát hiện là không có bất kỳ cửa sau nào có thể đi cả. Phía trước mỗi cánh cửa đều có một con thỏ thủ hộ và đồ vật ở phía sau. Tô Hàn nghĩ mượn hết mọi biện pháp nhưng vẫn như cũ không thể nhìn thấu. Trong này chỉ có thể trông cậy vào vận may thôi. Lần này Tô Hàn không có lựa chọn bên trái nữa mà lựa chọn cánh cửa thứ 5 trong thông đạo. Khi đại môn mở ra ánh sáng tiêu tán, Tô Hàn liền thấy được trong nhà kho có rất nhiều tài liệu rực rỡ muôn màu. Tiên thủy bí ngân, hỏa hồng tinh thạch, khoáng thạch đom đóm, minh hải thánh thủy. Tô Hàn thì thào, ánh mắt kinh hoàng. Những cái này đều là tài liệu để luyện chế tiên khí, trong đó có thấp có cao. Tỉ như minh hải thánh thủy, còn có hỏa hồng tinh thạch, đều có thể luyện chế ra đỉnh cấp tiên khí là dạng tài liệu quý hiếm. Tùy tiện xuất ra một cái cũng có giá trị hơn 10 tiểu tiên tinh. Mà trong đây những tài liệu này vất như rác rưởi, tùy ý bị ném ra bốn phía. Ba vị đế giả kia đúng thực là một siêu cấp hào phú. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, Đối với thu hoạch trong cánh cửa này, Tô Hàn cực kỳ hài lòng. Những tài liệu này xuất hiện vừa vặn là những thứ mà Tô Hàn đang cần. Có thật nhiều thứ hắn có thể lợi dụng. Đợi khi trở lại Phượng Hoàng Tông, hắn sẽ tiến vào Thánh Tử Tu Di Giới, dùng những tài liệu này để luyện chế tiên khí. Có những tài liệu này tồn tại, Tô Hàn không cần phải giống như trước đó, đem tài liệu dung hợp từng chút một, sẽ bớt đi không biết bao nhiêu thời gian và phiền phức. Đương nhiên, huyết tinh cấp 8 vẫn cần. Đó là vật dẫn đến thi triển dung thần chi thuật. Chỉ có tiên cảnh mới có thể luyện ra tiên khí, lời này không phải nói ngoa. Cho dù là dùng thực lực tổng hợp của Tô Hàn thời khắc này, muốn luyện chế ra tiên khí thì cũng vẫn cần đến huyết tinh cấp 8, trừ phi hắn có thể đột phá đạo tôn đi lên thiên đế. Trong dự đoán của Tô Hàn, ngày mắn đạt tới thiên đế cảnh thì cũng cần phải có chiến lực tổng hợp so sánh với tiên cảnh mới luyện chế được. Đến lúc đó thì có lẽ không cần huyết tinh cấp 8 nữa, nhưng giờ phút này vẫn cần. Thu hồi lại những tài liệu này, Tô Hàn rời khỏi cánh cửa. Hắn cũng không có lưu luyến, bởi vì lưu luyến căn bản là vô dụng. Khi hắn đi tới địa phương lúc trước mà đám người thần mộng phái chấn thủ, thì người của thần mộng phái đã không còn đó nữa. Món bán thành phẩm tiên khí cùng với con thỏ kia đều biến mất. Đi ra, lối ra, chỉ thấy đám người Lăng Tiếu đang nóng nảy chờ nơi này. Lần này Tô Hàn hao tổn 3 người thời gian, so với lúc thăm dò hai lối đi khác kéo dài lâu hơn, bọn hắn còn tưởng Tô Hàn gặp phải nguy hiểm gì. Mắt thấy Tô Hàn bình yên đi ra, mọi người nhất thời yên lòng. Tông chủ, ngươi không sao chứ? Không hỏi Tô Hàn đạt được cái gì, mà mọi người quan tâm nhất là sự an nguy của hắn. Ta có thể có chuyện gì chứ? Tô Hàn lắc đầu cười hỏi, thần mộng phái bên kia kết quả thế nào? Có đạt được món tiên khí kia không? Đạt được, Lăng Tiếu trầm giọng nói. Bất quá bọn hắn phải bỏ ra một tên thiên đế cảnh, 4 tên đạo tiên cảnh cùng với 20 hợp thể cảnh làm đại giới để đánh đổi. Đạt được rồi ư? Tô Hàn nhíu mày, cũng không phải là hắn không có hy vọng thần mộng phái đạt được, mà hắn cảm thấy dùng thực lực của con thỏ kia, cho dù thần mộng phái có bỏ ra tất cả sinh mệnh cũng không đạt được mới đúng. Đáng tiếc, Tô Hàn lắc đầu, một tên thiên đế cảnh, 4 đạo tôn cảnh và 20 hợp thể cảnh. Cái này đã gần như là 1/4 chiến lược của thần mộng phái rồi. Vĩnh viễn phải mai táng tại nơi này, chỉ vỏn vẹn vì một kiện bán thành phẩm tiên khí, thật sự không đáng. Coi như là vậy, nhưng vẫn là con thỏ kia tại thời khắc cuối cùng không ra tay với bọn họ nữa, bọn họ mới đạt được món tiên khí đó, Diệp Tiểu Phỉ nói. Quả nhiên là vậy, Tô Hàn nói. Hắn biết là nếu như con thỏ kia không nguyện ý cho, vậy thì người của thần mộng phái làm sao có thể lấy được. Trước không nói tới bọn hắn, Hương Nhi mang vẻ chờ mong, ca ca, cánh cửa cuối cùng kia bên trong có chứa đồ vật gì vậy? Một chút vật liệu luyện khí thôi, Tô Hàn cười nói. Nguyên lai chẳng qua là vật liệu luyện khí. Hương Nhi lập tức lộ vẻ thất vọng. Những người khác của Phượng Hoàng Tông nguyên bản có cảm giác chờ mong, lúc này cũng tiêu tán hơn phân nửa. Bất quá, Tô Hàn thừa nước đục thả câu lại nói, đều là tài liệu luyện chế tiên khí. Cái gì? Mọi người nhất thời chừng to con mắt lộ vẻ hưng phấn mãnh liệt. Tài liệu luyện chế tiên khí, đây cũng không phải chân quý bình thường. Ta liền biết, dùng khí vận của ca ca, coi như có đạp phải cứt chó thì hôm sau cũng sẽ trúng đề mà. Hương Nhi cười nói, xem ra Phượng Hoàng Tông lại muốn nhiều thêm mấy món tiên khí nữa nha. Ta thật đúng là bi ai cho đám cam giáo cửu phái 72 tông rồi. Đối nghịch với ai không tốt, lại cứ phải đối nghịch với ca ca. Tô Hàn trừng mắt liếc nàng cũng không cãi nhau với nha đầu này. Ma Long Quật chúng ta hao phí thời gian không dài, trước sau còn chưa đến 10 ngày, cũng đã vì ta phải thăm dò hai khu vực khác nữa mà tiết kiệm được hàng loạt thời gian. Đã như vậy thì tới hai khu vực khác nhìn một chút chứ, Tiểu Vũ Tuệ nói. Phải, Tô Hàn gật đầu. Đoạn Mệnh Nhai liền để sau cùng đi. Mục tiêu của chúng ta, mai thi động. Cứ tưởng là mai âm nhạc. Thôi được rồi, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.